đây chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Bổn Sư Cả Phật Lực Gia Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoan hỷ tín nhào lễ bái quy mạng, dĩ thanh tịnh tâm tu bồ đề hành, chư thiên thế nhân mạc bất trí kính, nhược văn ngã danh thọ trung chi hầu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết, thường tu thù thắng phạm hành, nhược bất nhị giả bất thủ chánh giác. Đã tác Phật thời, tức là lúc tôi thành Phật, đúng không? Thập phương chúng sanh văn ngã danh từ, tức là chúng sanh mười phương đó mà nghe cái danh hiệu của tôi hoan hỷ tín nhào, tức người ta happy, đúng không? Rồi người ta believe, rồi người ta like it, tức là tin ưa, lễ bái quy mạc, họ really respect những người mà nghe danh từ hoan hỷ tín nhào, đúng không? Lễ bái quy mạc tức là còn lễ bái và quy mạng, dĩ thanh tịnh tâm, dùng cái tâm thanh tịnh tu bồ tát hạnh, tức là dùng cái tâm thanh tịnh mà tu bồ tát hạnh, chư thiên thế nhân mặc bất trí kính, tức là người trời, chư thiên thế nhân, đúng không? Tức là chư thiên rồi người đời đó, mặc bất trí kính, nếu mà ai không có cung kính đó, dược văn ngã danh, nếu mà nghe tên tôi, họ chung chi hậu, sau khi mà chết đó, sanh tôn quý gia, tức là sanh vào nhà tôn quý, chư căn vô khuyết, tức là có đầy đủ sáu căn, đúng không nè? Rồi thường tu thù thanh phạm hạnh, dược bất nhị giả bất thủ chánh giác. Nếu mà không được như vậy là I don't become Buddha. Đó là ngài nói như vậy. Thì trong này nó có tới nguyện 25, 26 và 27, tức là nguyện 25 là trời người lễ kính, đúng không? Nguyện 26 là nghe tên Đức Phước, nguyện 27 là tu hành nguyện thủ thắng, tu thủ thành phẩm phạm hạnh. Thành bây giờ mình triển khai để mình học cho nó rõ, we understand it. Mình thấy chánh nhân bản sanh, cái men cốt lõi của Đức Phật Amida, cái nguyện Amida của Đức Phật Amida, đúng không? Đó là cốt lõi của 48 và 48 lời đại nguyện. Rồi mình thấy cái nguyện thứ 19, đúng không? Nguyện thứ 19 là gì? Nghe danh gì? Phát Bồ Đề Tâm, đúng không nè? Rồi nguyện 20 đó là lâm chung tiếp nhận nguyện. Rồi cái nguyện 21 là gì? Sám hối vãng sanh, đúng không? Tức là cho những chúng sanh mà có đủ cái túc nghiệp, túc là quá khứ, cái nghiệp quá khứ đó, rồi người ta biết hối lỗi xong người ta phát tâm bồ đề, rồi người ta mục gia chuyên niệm, tức là nhất tâm chuyên niệm, thì cũng đều chịu được vãng sanh hết, mà không có bị đọa ác đạo nữa. Rồi mình thấy nguyện 23 là chuyên cho female, đúng không? Nghe danh phát lòng tin trong sạch. Mình thấy Phật nói cái nữ nhân là nó có nhiều chướng ngại, nó không có tốt cho cái đường tu đạo. Mình thấy Đức Phật Thích Thích Ca Mâu Ni mà, Sakya Mâu Ni mà, thì hiểu cho mình thấy gì? Thì là một cái example for us đúng không nào? Phải tu một đại kiếp mới mới chuyển cái thân nữ thành thân nam. Nếu mà mình thấy cái đường Bồ Đề mà nó khó như vậy đó, mà mình được pháp môn này thì mình phải nghe cái hear được cái danh rồi mình phát lòng tim trong sạch đúng không nào? Tâm Bồ Đề cầu sanh. Mà khi cái tuổi thọ mà end á, tuổi thọ hết đúng không, thì mình chuyển thành thân nam rồi vãng sanh về thế giới cực lạc. Tức là những cái nguyện mà mình vừa nhắc đó điều gì, điều dính líu đến gì? Nghe danh phát tâm đúng không, tức là ai mà nghe danh á, tức là hear the name of Amitabha rồi phát cái tâm thì đều được đúng không? Cái này thuộc về gì? Cái lợi ích của những người mà bất thường đúng không? Tức là mình thấy vậy chứ mình thấy gì? Mình khiêm như mình nói người nói, nhưng thật ra nếu mà như cái tổ thiện đạo đó, nó là chỉ do duyên bất động mà thôi, không có phải là thượng hay hạ. Ví dụ anh xuất gia đúng không? Anh xuất gia mà anh ở những cái chùa mà người ta không có chuyên có cái duyên để mà nghiên cứu tịnh độ đó, mình không biết niệm Phật như thế nào, mình không biết tịnh độ như thế nào, mình không biết cái pháp môn gì Chantina Mitabha như thế nào, không biết cách nào để mà nó tín nguyện không đầy đủ, thì anh cũng là thuộc về hạ, không phải Phật thường. Mà ví dụ anh là người tại gia, anh không xuất gia nhưng mà anh gặp duyên tối thắng hơn người ta, mình biết, mình hiểu, mình học, mình hiểu rõ cái cảnh tịnh độ đúng không? Mình ngâm mình trong đó, cái cảnh giới của mình lúc nào cũng là nhất hướng chuyên niệm, thì mình sẽ vãng sanh được thường thường. Thành cái pháp môn này nó không phân biệt là xuất gia tại gia, mà cái vấn đề là tổ thiền đạo nó là tùy theo duyên nó có đồng hay không. Tức là cái condition, cái environment mình ở mà để mình chuyên tu đó, nó different thì thôi, đúng không? Chứ không phải là cái nó. Thành ra là do duyên bất đồng. Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát mà lo làm lục độ vạn hạnh mà busy mà không có gặp duyên để mà chuyên niệm Phật đó, nhất hướng chuyên niệm đó, thì cũng không được vãng sanh, hoặc là vãng sanh hạ hạ Phật đó. Mình thấy lên đó là toàn Bồ Tát không phải, nhưng mà không được thượng Phật. Thành ra mình thấy từ nguyện 18 hoặc tới cái nguyện mà nhàm chán thân nữ đúng không nè, hoặc là ly hoa sanh những điều đó, trong này người ta nói là thuộc về cái sự lợi ích, cái benefit cho cái bậc thượng rồi đúng không? Còn bây giờ cái chuyên này, cái nguyện 25 tức là trời người lễ kính, còn nguyện 26 là nghe tên được phước, nguyện 27 là tu hành nguyện thù thắng. Mình phải nên hiểu là cái này là lợi ích, cái benefit cho bậc hạ. Bậc hạ là gì? Mình thấy gì? Mình mỗi người có một cái căn tánh khác nhau đúng không? Có người gì? Nghe câu A Di Đà Phật thì hoan hỷ, muốn niệm để xả cái ta bà này, chán quá đúng không? Mình thấy either mình không biết mình loại người nào, nhưng mà mình thấy cõi này nó khổ quá, rồi mình ham thích tình độ, cho nên mình nghe gia đình phát tâm đúng không? Mình tin ưa, we like it, nhưng mà like it different, cái cách nó khác nhau nữa. Có người gì thì quyết chí tu hành đúng không, còn có người gì cái tâm không có firm đi, không có vững vàng đúng không nè. Thành ra một ngày nóng mà 3-4 ngày lạnh, nên tức là gọi là đại tâm chẳng vững vàng. Hoặc là mình do cái gì, cái belief của mình, cái vow của mình không có sâu, nó không có thâm đúng không nè. Hoặc là mình do trì niệm không có chuyên, thành ra nó không có kế hợp với cái đại nguyện của Phật Mi Đà. Ví dụ như là 10 niệm ắt vãng sanh, mình không có chuyên, mình không có tha thiết trong đó, thành ra cuối đời sao mình bị sẩy chân đúng không? Tức là không có được vãng sanh. Nhưng mà Phật cũng có ba cái nguyện này để mà gỡ gạt cho những người gì lỡ mà không có tha thiết, không không có serious để mà tu hành kiếp này nè, đúng nè, không có phát tâm, không dũng mãnh tinh tấn, tức là cũng hân hoan với người ta, nhưng mà đi đường dài thấy chán rồi, lúc thì thích lúc thì không, giữ giới không có đàng hoàng, không khế hợp với cái đại nguyện, thành ra gì, thành cuối đời đó rồi 10 niệm cũng không hoàn thành nữa thì sao, thành đời sau phải ở lại ta bà. You remain on this earth, tức là không thật sự đến earth mà có thể lên trời hoặc này kia không biết, nhưng mà vẫn còn ở trong cái luân hồi lục đạo trong này, trong ta bà, thành ra mình đời sau không có thể thoát khỏi sanh tử được. Thành cái đoạn này chỉ có thể đạt được cái phước báo trong hiện tại và tương lai thôi, đúng không? Cho nên mình thấy cái phước mà được hưởng nó thua kém các nguyện trước. Cái nguyện trước là cho dành cho những người gì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mình nhớ ha. Còn cái nguyện này đó là ngài gì? Ngài hứa cho những người ở lại trong cõi này, không có tha thiết tu hành, không có ứng hợp với cái tâm nguyện của ngài. Đúng không? Cho nên mình học hỏi kinh điển mình mới hiểu. Còn mình cứ niệm niệm mình không biết. Tại sao lúc mình cuối đời gì mình được vãng sanh rồi mình trách Phật? Mà hãy nên trách mình, đúng không? Mình nghe có y giáo phụng hành hay không? Đó. Thành khi bây giờ anh vẫn tu hành, anh không được vãng sanh, vẫn có cái phước báo trong đó, thì mình nghiên cứu coi ba cái nguyện này nó như thế nào. Chữ tu Bồ Tát hành, tức là trong nguyện 25 là chỉ lục độ, đúng không? Là lục độ vạn hành là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tức là tu rộng rãi nhiều cái thứ điều lành trong thế gian này. Thành là kinh này dạy là ba bậc vãng sanh đều phát bồ đề tâm, đúng không? Nhất hướng chuyên niệm, mình thấy do phát tâm đó, mình có cái bồ đề sinh đó, cái tâm của cái mai của mình, thành nó là vua của các nguyện. Mình phải có bồ đề tâm, đúng không? Bồ đề tâm gì? Bồ đề tâm là cái tâm muốn thành Phật, để độ chúng sanh. Mình nên nhớ tất cả các việc mình làm trong này mà mình không có cái tâm đó, tâm bồ đề á, đều là ma hết. Luận khởi tín nói vậy. Tất cả các việc thiện mình làm, không biết mình làm việc gì, một ngày mình làm 100,000 và việc mình giúp cho người mà không có cái bồ đề tâm, những việc làm của mình đều là ma sự. Nó mình không được vãng sanh, mình vẫn ở thế gian này, thì những cái đó nó sẽ biến thành những cái phước báo. Điều là ma sư. Ma này không phải ma le, đúng không? Nhưng mà gì? Chỉ nói gì? Vẫn còn trong lục đạo, đúng không? Điều là ma sư hết. Cho nên phát tâm là vua của các nguyện. Mình nhớ ha, King of all vow. Mình phải vow to become Buddha. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái purpose của mình là vậy. Trong tâm mình lúc nào Phật đạo vô thượng cũng phải thề nguyện thành. Mình đừng quên đó. Còn nếu không á, không có tâm bồ đề, tất cả Phật sự, tất cả mọi việc mình làm đều là ma sự. Mình nhớ câu đó hơn. Rồi trì danh là hạng nhất trong các hạng, tức là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật suốt ngày này. Không có cái hành nào bằng cái hành gì? A Di Đà Phật suốt ngày. Mình nhớ vậy. Cục King of all action. Anh cứu người, anh làm này làm kia, vẫn là gì? Vẫn là không bằng cái hạnh trì danh. Mình nhớ ha, trì danh là hạnh nhất trong các hạnh. Thành ra nếu mà mình khuyết đó, tức là mình lắc đó, mình thiếu những cái điểm này này, đúng không? Cái này là chánh nhân vãng sanh mà. Mình nhớ chánh nhân vãng sanh gì? Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Mình nhớ cái câu đó ha. Mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Còn bên kinh A Di Đà, mình chuyên kinh A Di Đà thì vẫn dịch tín nguyện rồi trì giác cũng được xem. Mà nếu mình thiếu những cái hạnh này á, là nó không thuộc về cái the main course để mà mình go to Pia Lan. Thì dù mình có làm các điều thiện, bao nhiêu việc thiền rộng lớn như thế nào mà không có chuyên ha, không có chuyên. Mình nhớ mình vẫn làm, mình vẫn nói, mình vẫn niệm Phật, nhưng mà mình không có chuyên, rồi mình có niềm nhiều nhưng mình không có tin, đúng không? Tin nó khác nha, chứ là anh specialize. Nếu mình nói bây giờ mình vẫn làm việc này giúp người, mình làm đúng trò trong tâm mình niệm Phật, nhưng mà anh không có tin. Từ vì sao? Anh làm bất cứ việc gì anh cũng phải phóng tâm, đúng không? Ví dụ mình rửa cái chén cũng phải, nó rửa cái chén, mình đi bố thí mình phải lo nhiều việc, phải đương đầu nhiều thứ, đúng không? Thì tâm mình không có tin chuyên một câu niệm Phật, cho nên không có khế hợp được cái bổn nguyện đối Phật an nhiên, cho nên khó bề chứng đạo trong đời này. Nói rõ ràng này, chỉ được gì? Không được vãng sanh, không vãng sanh tức là không có chứng đạo đó. Thành ra lui tới vẫn là tin và chuyên trong này, mình thôi phải tin và chuyên trong đó. Còn nếu không tin chuyên chỉ được hưởng phước là trời và người cung kính thôi. Cho mình niệm Phật á, chư thiên cũng cung kính, mà con người ta vẫn cung kính. Hiện giờ vẫn được cung kính, mà kiếp sau mình đầu thai lại vẫn được người ta cung kính. Thành ra ba cái nguyện này cho những người còn ở lại ta bà này. Cho nên cái câu mà sanh tôn quý gia đó, tức là mình reborn in cái family là gì? Nó tôn quý, đúng không? Tức là ví dụ mình dòng sát lợi thì có thế lực sát lợi gì, tức là những dòng vua chúa, đúng là ví dụ mình sanh trong gia đình gì quyền thế chẳng hạn, ví dụ là gia đình làm tổng thống hoặc là làm thủ tướng và đại khái, bây giờ mình nói thời này như politics thì những gia đình mà có danh vọng gì thì người ta có power, người ta có thế lực, đúng là. Mà sanh trong gia đình Bà La Môn đó thì có trí huệ, tức là Bà La Môn tức là hồi xưa Phật ví là cái giới Bà La Môn, tức là cái giới tu hành, thì anh sanh vào đó thì anh sẽ có trí huệ, đúng không? Mà sanh vào nhà cư sĩ đó, những người mà thường thường á không có power, không có trí huệ thì được gì? Thì có giàu có, đúng không? Mình sanh vào những cái gia đình mà giàu có thì khi đó mình lớn lên mới làm lợi ích được chúng sanh được. Chứ mình nghèo làm sao mình giúp được ai? Đó, cho nên nếu mà mình sanh trong nhà hạ tiện, mình để ý coi, mình sanh trong nhà hạ tiện cái gì? Đã hạ mà còn tiện là nghèo đó, nghèo đói đó, thì mình bị đời khinh rẻ, đúng không? Đời khinh rẻ, mình đâu có tạo lợi ích gì rộng rãi cho chúng sanh đâu. Cho nên mình kiếp này mình nghe danh được phước đó, là đời sau mình sẽ sanh nhà tôn quý. Nếu mình không vãng sanh thì những cái loại còn ở lại sẽ được sanh nhà tôn quý. Là tôn quý là ba cái loại trên đó, đúng không? Một là sanh trong gia đình thế tục, thế lực, tức là sát có lợi đó, như vua chúa. Hai là sanh gia đình Bà La Môn, tức là gia đình thời nay mình gọi religion, đúng không? Có tin, ví dụ như có cái đạo, hoặc là sanh gia đình giàu có. Rồi chư căn là sáu căn, đúng không? Eye này, ear này, nose, tongue này, body and cái mind mình, nó đầy đủ hết. Chư căn tịch tịnh. Bây giờ mình đang học cái từ ngữ để mình hiểu, đúng không? Tiếp đó là cái nguyện 27 là gì? Là phạm hạnh, đúng không? Chữ phạm nghĩa là thanh tịnh. Tu thân phạm hạnh. Nếu kiếp này mình được nghe danh Phật, đúng không? Mình không được vãng sanh á, thì kiếp sau mình được gì? Tu thù thắng phạm. Tức là mình vẫn ở cõi đời này mà gì? Phạm hạnh nghĩa là gì? Là cái hạnh thanh tịnh vô dục, không có nam nữ trong đó nữa. Tức là mình một là xuất gia, hai là tu những cái hạnh là không có dính dáng tới dâm dục nữa. Mình nhớ ha, vẫn được cái phước đó. Thành ra mình thấy chư thiên á, người heaven á, người ta đoạn trừ dâm dục nên được gọi là phạm thiên, đúng không? Trời phạm thiên á, trời phạm thiên là cái cõi mà trên cõi dục giới. Mình thấy trời tứ thiên vương này vẫn còn dâm dục, đúng không? Nhưng mà nó nhẹ hơn nhân gian thôi. Ví dụ nhân gian người ta gì? Có nam nữ làm những chuyện thô kệch, đúng không? mà mình thấy xuống dưới loài súc sanh thì nó không biết mắc cỡ luôn, nó không có gì che đúng không? Con người thì phước báo hơn thì vẫn còn gì, có phòng có này kia che, làm những cái chuyện bậy bạ đó. Còn lên chư thiên á thì người ta phước báo hơn gì, người ta chỉ có thể cầm tay là người ta đã thỏa mãn cái dục vọng đúng không? Mà càng càng lên trên cao đó thì người ta càng thanh hơn. Thế có những cái cõi chư thiên chỉ cần liếc mắt nhau là thỏa mãn cái dục vọng, có những cõi chỉ cần hà hơi với nhau là thỏa mãn dục vọng, có những cõi gì chỉ cần hớt nhau là thỏa mãn dục vọng, chứ không phải như dưới, tức là càng đi xuống thì mình thấy nó càng thô đúng không, càng đi lên nó thanh, nhưng mà đại khái vẫn còn dục trong đó, dục ý nó là vẫn còn dâm dục trong đó, thì nó gọi là cõi dục. Thành ra từ trời mà hóa tự tại, tha hóa tự tại đúng không, là từ thiên vương đao lợi dạ ma đâu xuất, chỉ có đâu xuất là nội viện là thì thanh tịnh, tức là ở đó ngài Di Lặc đúng không, còn ngoài viện vẫn còn chư thiên và cung nữ, vẫn còn cái sự dâm dục trong đó. Rồi lên trời tha hóa tự tại, đây hóa tự tại tha hóa tự tại thì cõi trời đó là về gọi là dục giới thiên đúng không, mà mình lên cõi trời sắc giới đó thì mình thấy như như phàm thiên này, cái trời phàm thiên mà mấy ông mà đi xuống thỉnh Đức Phật Thích Ca mà trụ thế để mà bây giờ mình có pháp nghe là mình phải tri ân các ngài, tức là các ngài từ trời phàm thiên mới xuống thỉnh Đức Phật Thích Ca trụ thế đúng không? Tại Đức Phật Thích Ca khi mà thành đạo, ngài quán sát nhân gian này của chúng sanh đều có một cái đức tướng Như Lai, mà tại sao là không được chứng đắc? Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Ngài thấy ủa cái pháp ta nó cao siêu như vậy, bây giờ nói với chúng sanh là đơn giản như vậy nó không có tin đúng không, nói giờ các ông vẫn có một cái Phật tánh thì không ai tin hết, thì ngài thấy cái pháp ngài ngạc nhiên là ai cũng có một cái Phật tánh đó mà tại sao bây giờ mê muội như vậy đó, mà thằng ngài thấy gì thế gian nó mê quá, chắc không có ai tin nổi, không có ai nghe cái diệu pháp được đúng không, thì ngài trù nhập Niết Bàn. Nó như các vị ở Phạm Thiên này mới xuống với thịnh ngài, nói thôi ngài chịu khó, biết đâu trong thế gian này vẫn có những loài người nó muốn thoát luân hồi đúng không, thành ngài làm ơn ở lại mà từ bi mà giáo hóa chúng sanh, thành Đức Phật mới ở lại, không thôi ngài nhập diệt đó. Thành nhờ các ngài bây giờ mình mới được cái giáo pháp này đó. Tức là gì, phạm hạnh nghĩa là vậy, tức là từ trời sắc giới trở lên là không có dâm dục rồi, còn cái hạnh mà hạnh đoạn được dâm dục như phàm thiên thì gọi là phàm hạnh, thành ra đời sau mình ở lại thì mình gì vẫn tu thù thánh phàm hạnh, tức là mình không dính, một là anh vô những cái gia đình gì giàu có đúng không, tức là nghe danh được phước thì sanh nhà trong nhà tôn quý anh giàu có, hai á là vẫn được tu thù thánh. Dâm dục thì mình thấy gì, cái tướng hảo nó đàng hoàng, nói ai được nghe nấy đúng rồi, còn mình thấy tại sao các vị xuất gia phải cấm cái giới này, cái này không phải cấm mà Phật thấy gì chân tướng vũ trụ, nếu mà bây giờ mình vãng sanh vẫn vậy nữa mà mình vẫn nói gì bây giờ tôi tại gia đúng không, những năm giới ta không có tà dâm đúng, nhưng mình nhớ cái năm giới này chỉ bảo đảm cho anh thành human only, hoặc là anh niệm Phật nè anh vẫn trở lại chỗ này, anh làm con người online không được chắc chắn vạn sạch, thành ra bây giờ mình phải xét kỹ coi mình muốn đi hay không, từ vì mình lên đó thì phải tương ứng với người ta chứ mình đâu có thể có những cái này như vậy được, cho nên mình thấy thì những người mà sống đa số gì, một là chồng chết đúng không, chồng chết thì gì? Người đó giữ cái giới thanh tịnh thì họ vạn sanh được, hai á mình thấy những câu chuyện vãng sanh á, hai là bà vợ phải chết trước đúng không, rồi ông chồng á vẫn giữ giới thanh tịnh thì được vãng sanh, thành ra một một trong hai con nhạn phải hy sinh, từ vì sao lúc còn sống anh vẫn còn cái tư tình nam nữ, anh kéo víu người ta, thành ra một trong hai phải đi luôn thì người kia mới được vãng sanh, thì bây giờ mình quyết định đi đúng không, còn nếu không mình ở lại vẫn được sanh nhà tôn quý, nhưng mà chưa hẳn là gặp Phật pháp, Rồi những người nào mà kiếp này không được đó, thì kiếp sau gì được tu thù thắng phạm hạnh. Có nghĩa là phạm hạnh nghĩa này là không có dâm dục. Quan trọng vô cùng. Còn nếu không, mình thấy như trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó, người mà sát sanh ha, rồi còn dâm dục ha, thì tu hạnh á, đạo Bồ Đề cũng như nhìn lấy cát đó mà nấu mà mong để có cơm ăn. Mình thấy nấu cát có bây giờ thành cơm không? Đời đời kiếp kiếp vẫn không thành cơm được. Bởi vì nó là cái nhân của nó thì là cát mà, đúng không? Nó đâu phải gạo đâu mà thành cơm. Thành Phật phải răng già gì, người gì, người xuất gia, đúng không? Phải không có cái chuyện dâm dục trong đó. Tự vì anh cái ái vẫn còn, làm sao anh ra luân hồi được, đúng không? Thành ra mình nên nhớ gì, mình vượt thoát luân hồi là phải xuất ra ba nhà, chứ không phải mình lấy cớ đó mình vẫn nhìn niệm Phật một mặt, mình vẫn hưởng thụ trong này là coi chừng mình nó. Cái này Phật không có cấm, nhưng mà này mà kinh điển chư cổ đức để lại, mình biết mình phải chọn con đường mình, đúng không nè. Còn bao nhiêu năm nữa, muốn đi luân hồi hay muốn đi cực lạc thì hãy tự quyết định. Khó à, không phải dễ đâu. Nhưng mà Phật nói đó, muốn xuất tam giới đâu, xuất gia đó. Cái gì? Ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà phiền não, đúng không? Nhà, cái nhà của mình nè, cái nhà ở này, rồi nhà phiền não, rồi nhà gì? Nhà tam giới. Thì anh phải đoạn được những cái này. Mình thấy trời sắc giới mà người ta đã là phạm hạnh rồi, đúng không? Không có dâm dục trong đó nữa. Thì người ta mới gì? Mới ở trời phạm thiên. Còn những việc này thì mình hãy tự xem lại đi. Có thể mình niệm Phật bao nhiêu kiếp rồi mà vẫn là vì như vậy. Từ vì đó cái nhân mình thấy không? Chứ không phải dễ. Còn không anh nấu gì, anh nấu vẫn nấu cá mà đòi được cơm, thật sự khó. Thằng Phật nói gì, nếu mình tu thiền định đó, mà không đoạn được cái xác và cái dâm đó, thì anh chỉ chứng là ma. Cái định là định của ma thôi. Cho mình càng tu đó ha, thì cái đó nó càng mạnh hơn nữa. Từ vì sao? Anh đi vào con đường ma, ma nó sẽ xúi anh. Thực sự như vậy. Cho nên người mình mà nó phải giữ giới đàng hoàng, còn thôi bị ma nó xúi. Từ vì sao? Cái trời ma giới là trời thứ 6 cõi dục giới đó. Nó chuyên đi, như Hòa Thượng Tuyên Hóa, chuyên đi hưởng thụ những cái gì. Khi nó xúi người ta làm bậy là nó đứng ngoài, nó hưởng cái khí đó. Cũng như bây giờ mình chích thuốc phiện, đúng không? Mình hưởng ở đó. Còn nó là nó hưởng cái khí, khi người ta mà phê là nó hưởng ở đó. Ví dụ người ta xỉn nó hưởng ở đó. Khi người ta ân ái mà người ta đến những cái giai đoạn mà anh mà nó rồi đó, là nó hưởng những cái đó. Thì nó sẽ xuống. Nó mình học mình hiểu như vậy rồi mình mới tự quyết định mình biết làm cái gì. Còn không thôi vẫn gì, vẫn được hưởng ba cái nguyện này, đúng không? Kiếp sau vẫn gì sanh nhà tôn quý thì cũng vẫn gì không làm mà cũng có ăn, đúng không? Nhưng mà anh vẫn ở trong lục đạo luân hồi, anh vẫn khổ đó. Thành ra cái chữ phạm hạnh nghĩa này là không có dâm dục. Dâm dục chướng sanh phạm thiên, đúng không? Hà huống Bồ Đề. Kinh Đại Phẩm nói đó, dâm dục mà chướng sanh phạm thiên, anh không được lên cõi trời sắc giới. Phạm thiên là thuộc về sắc giới đó. Còn cõi trời vô sắc giới nó có 9 tầng, đúng không nè, 18 chứ. Rồi cõi trời vô sắc giới là nó không có thân tướng rồi thầy. Cái đó không có lo là dâm dục hay không, tại vì anh không có body nữa. Nhưng mà cõi trời sắc giới vẫn còn hình tướng, nhưng mà không còn cái dục nhiệm. Thành ra mình thấy mình ở trong cái cõi này mà muốn lên cõi trời phạm thiên đó ha, là anh cũng phải đoạn dục. Cho nên những người mà tu thiền định bên yoga đó, họ cũng phải đoạn cái này thì họ mới lên cảnh trời cao. Còn không mà vẫn còn việc đó thì anh cùng lắm chỉ sinh vào những cõi trời dục giới thôi, không lên cao được. Mà muốn lên cao 18 tầng trời của sắc giới là anh phải đoạn cái này. Thành ra cái đoạn này kinh nói gì, người ta lên cõi trời mà cũng phải phải đoạn này, còn không nó chướng, nó không có cho mình lên được, đúng không? Chướng sanh. Hà huống bồ đề. Bồ đề là gì? Bồ đề là cái tâm thành Bồ Đà, Bồ Đà thanh tịnh. Mà mình thấy nó có cái tâm này là mình không có bình đẳng rồi, đúng không? Thực sự như vậy, không bình đẳng. Từ vì sao? Có cái ái trong đó là mình sẽ thụ, mình muốn chấp thủ vào đó, mình chấp chặt vào đó, mình muốn control, mình muốn đại khái là gì? Không có nhả cái đâu ra, thành ra mình làm sao mà bình đẳng cho được? Thực sự khó vô cùng. Thành ra làm sao mà thành Bồ Đề? Thành ra mình thấy gì? Cái ly dục là phạm hành. Nhưng nếu hiểu sâu xa hơn, muôn hành để chứng niết bàn đều là phạm hạnh. Do đoạn trường, do đoạn trừ dâm dục, lễ Phật, niệm Phật, phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm hướng đến diệu hạnh đại niết bàn, căn bản pháp luân. Một phen nghe danh hiệu Phật liền được đầy đủ công đức như vậy. Điều này chứng tỏ Phật hiệu đầy đủ vạn đức. Mình nhớ ha. Hơn nữa, công đức nghe danh hiệu vi diệu khó lường, như kinh Tôn Thắng Đà La Ni dạy: chư phi điểu, súc sanh, hàm linh chi loại, văn thử Đà Ra Ni, nhất kinh ư nhĩ, tần thử nhất thân, cánh bất phục thọ. Đó là các loài chim bay. Phi điểu là bay, đúng không? Mình kêu như phi thiên là bay, đúng không? Bay lên trời. Điểu là chim. Súc sanh nè, hàm linh. Một phen nghe Đà La Ni này thoảng qua tai, văn thử Đà La Ni, nhất kinh ư nhĩ, như vậy hết một thân liền ấy chẳng thọ lại nữa. Kinh Niết Bàn cũng nói: thì đại niết bàn diệt phục như thị, như phụ chúng sanh, nhất kinh ư nhĩ, khước hầu thức kiếp, bất đọa ác thú. Tức đại niết bàn này cũng giống như thế. Nếu có chúng sanh một phen nghe được, trong bảy kiếp sau chẳng đọa được ác. Thì mình thấy gì? Một phen mà nghe được á, được công đức đến là bảy đời không đọa điện ác. Muốn gì mình nghe xong rồi lại tin nhận thì công đức là càng lớn hơn, đúng không? Thì chữ văn này trong kinh này có nghĩa là nghe suông thôi chứ không có tin nhận. Cho nên mình thấy mình nghe danh hiệu Phật, dẫu đời này mình không được vãng sanh á, thì đời sau cũng sẽ được gì? Tu hành cái phạm hạnh thù thắng, tức là cái hạnh gì? Có thể là từ nhỏ đã xuất gia rồi. Nhưng mình thấy vẫn không có tối thắng bằng kiếp này mình vãng sanh, đúng không? Mình vãng sanh là mình giải quyết vấn đề hết. Mình thấy này, khổ nghe pháp rồi, gió mình cắt quá trời này, thấy không? Khổ vô cùng. Mình lên đó mình cảnh không có gì, không có gió máy, không có gì hết. Thành kiếp này mình muốn vãng sanh mình phải cố gắng. Mình cố gắng làm trong cái khả năng của mình. Đừng có để lại mà ba cái phước này, thực sự gì ba cái nguyện này á, mình thấy nó cũng hay, nhưng mà ở trong lục đạo thì cũng te tua, đúng không nè? Không có sướng sung gì đâu. Mình thấy sanh nhà tôn quý đó, mình thấy nhiều người gì sinh là con gái, đúng không? Tha thước đẹp, nhưng mà gì thì vẫn là gì khổ vô cùng. Đâu có sung sướng gì, làm nữ nhân khổ mà làm nam nhân cũng khổ nữa, đúng không? Càng giàu có thì gì, năm thê bảy thiếp, bởi vì người ta gọi là hồng nhan thì bạc phận đó mà, đúng không? Mình thấy có mấy người đẹp mà cuộc sống hạnh phúc đâu, đâu có. Có nhiều lúc mình nghĩ là cái ân ái nó suốt đời đâu có, đâu có một lần như vậy. Nhưng mà nhiều lúc người nhiều người á, chồng ông lấy rồi xong nhiều mấy chục năm sau mới gặp vậy mà trong tâm vẫn là ôm lòng nhớ mong, rồi mình thấy là điên khùng. Mà xong trên đời, đúng không? Mình thấy như ở Việt Nam Nam có câu chuyện Hoàng Bồng Phu đó không? Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về, cũng vì chữ ái theo nè, mà biến thành đá luôn. Mình thấy ở thế gian thì thấy nó tình có nghĩa nó hay, nhưng mà thật sự đối với cái việc mà xuất sanh tử mình thấy đúng là điên rồi. Đó. Mà mình sanh nhà tôn quý mình thấy gì? Anh càng tôn quý thì càng nó càng nhiều cái phép tắc đúng không nè. Mình gả vô gia đình mà bần cùng thiền đỡ còn gia đình mà giàu có đủ trò hết rồi, anh rồi em phải điêu đủ thứ, mình thấy vẫn là gì, có bao nhiêu sống bao nhiêu năm đâu mà không có thực sự, nếu mà nói hạnh phúc thì thực sự đó là nữ nhân đúng không, mà càng hồng nhan thì càng hạnh phúc, càng đẹp thì gì, chỉ làm cái mồi cho đàn ông đúng không nè. Mà như là tổ thiền đạo nói, mình mà đàn bà đó là nhất cử nhất động là tạo tội rồi. Đừng có feel bad, đừng feel là tại sao làm tôi đàn bà, hoặc là tranh công lý. Ấn Tổ nói đúng không nè, mình mà đàn bà đi ra đường á xấu thì không được, mà muốn Markinye là đã phạm tội, không phải người khác. Nhưng mà mình gì, mình đẹp là thấy gì, đàn ông là để ý đến mình cũng làm sanh người ta dâm dục, mà gặp thầy chùa cũng làm người ta bất thanh tịnh. Thực sự như vậy, cho nên mình thấy gì, làm cái thân đàn bà nó nhiều chướng ngại của cuộc hành kiếp này, mình phải tha thiết niệm Phật sám hối, mình không có những cái tính gì ngang bướng nữa đúng không. Còn nếu không thực sự mình coi chừng không có được, lại làm lại thêm một kiếp nữa, khổ vô cùng. Kiếp sau đó mà lỡ có làm đàn ông á thì giàu sang phú quý vị vẫn gì, năm thê bảy thiếp. Mà càng đàn ông mà càng gì dâm dục nhiều á thì chết yểu nhiều. Mình thấy mấy vua kìa, có ai sống lâu đâu. Mà thật sự như vậy, nếu mà người tu hành mà dâm dục nhiều, thật sự anh không có sức để mà tu hành. Cho nên cái này mình triển khai cho nó triệt để, chứ Phật thật sự không cấm. Đúng. Tại sao cấm anh gì mặn nhiều, để cho anh giữ Phật tử, anh giữ năm giới, kiếp sau làm người còn hơn là nó bây giờ không cho anh để anh tu sao, đúng không? Cứ sao anh đọa sao? Ngài đâu có giải vậy. Nhưng mình phải hiểu như vậy, nếu mà anh dâm dục nhiều, anh không có sức tu hành. Cái này không cần phải xuất gia hay tại gia. Mình thấy xuất gia, mình thấy ở trong chùa chiền đó, cũng nam ở với nam vẫn sanh cái tình ái, cũng làm chuyện bậy bạ. Đúng nè, gay. Đâu phải là trong chùa không có đó. Cái này mình phải nghe thuyết pháp của những vị mình có duyên. Nhiều vị hòa thượng nói sự thật của chùa, nó xảy ra hầu như chùa nào cũng có. Chùa ni cũng vậy đúng không, nữ ở với nữ rồi sao, vẫn là sanh lòng ái nhiễm nhau, gọi là lesbian, có khác gì đâu, vẫn thỏa mãn cái dục vọng. Cho nên mình thấy cái màu da mang, cái y, cái áo chưa hẳn là nó. Cho nên mình gì, nghe pháp nghe kinh, mình tự hành, mình biết mình đi đến đâu, mình muốn bạn sanh hay không là tự mình lo, chứ cái hình thức ngoài không quan trọng đúng không nè. Thực sự như vậy, cho nên mình phải giữ mình. Chứ còn nếu mình đi luân hồi mình tự chịu cho đó, lúc đó là không có hình thức nữa đúng không? Nó phải là tôi là tăng hay là tôi này kia, doesn't matter. Cho nên mình thấy gì, mình học cho rõ ràng rồi mình y giáo phụng hành, không ai thầy ai hết. Anh muốn vạn sanh, ai niệm Phật thì Phật người niệm người đó vậy thôi. Đó, đó là cái nguyện, ba cái nguyện đó, nguyện 25, 26, 27 đúng không? Đó là dành cho những người mà không có chịu đi, thì anh ở đài đây vẫn được phước báo đúng không. Nhưng mình hiểu rồi đó đúng không, có nên ở hay không, thực sự khổ vô cùng. Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh, sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đồng nhất tâm, trụ ư định tù, vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo, dược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thụ chánh giác. Ngã tác Phật thời tức là lúc tôi làm Phật đúng không, quốc trung vô bất thiện danh, tức là trong nước tôi đó không có cái danh từ bất thiện. Sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả, tất cả chúng sanh mà sanh về nước tôi ha, giai đồng nhất tâm, điều đồng một tâm hết. Trụ ư định tụ, trụ nơi định tụ đúng không? Vĩnh ly nhiễm não không có, tức là vĩnh viễn thoát khỏi cái nhiễm não. Tâm đắc thanh lương, sở thọ khoái lạc do như lậu tận tỳ kheo, tức là mình hưởng cái khoái lạc như lậu tận tỳ kheo, như khởi tưởng niệm tham kế thân giả. Nếu mà có cái niệm mà chấp vô cái thân này nữa thì ngài không có thành Bồ Đà. Bây giờ ngài thành Bồ Đà thành những cái quyền này, nó thành sự thật là nguyện 28. Nước không có sự bất thiện, không có tên bất thiện, đúng không ạ? Nguyện 29 là trụ chánh định tụ, nguyện 30 là vui như lậu tận tỳ kheo, rồi nguyện 31 là chẳng tham chấp thân. Cái câu này nó có tới 4 nguyện trong này, đúng không? Mình thấy nguyện 28 đến nguyện 31 á, tức là nguyện dành cho chúng sanh cõi cực lạc, mình nhớ ha. Cho cái nguyện gì 25 tới 27 đó, mình cho chúng sanh nào bị thi rớt, đúng không? Anh thi rớt vẫn còn mấy cái nguyện đó để gì? Hy vọng kiếp sau anh hối cải, tiếp tục tu. Mà nếu mình suy ra có thể mình là cái loại đó đây nè, đúng không? Cái loại mà kiếp vừa rồi chắc niệm Phật mà bây giờ thi rớt nè, bây giờ vẫn có phước báo, đúng nè. Hy vọng chuyến này đừng có rớt nữa. Còn cái nguyện 28 này đến nguyện 31 á, là dành cho chúng sanh cõi cực lạc. Ai về đó sẽ được những cái hưởng những cái này. Có bốn nguyện đúng không? Quốc trung vô bất thiện danh, tức là không có danh từ bất thiện này. Rồi nước không có sự bất thiện, đúng không nào? Rồi trụ ư định tụ, trụ trong cái định tụ là nguyện 29, rồi trụ chánh định tụ, rồi như lậu tận tỳ kheo, tức là vui sướng như lậu tận tỳ kheo là nguyện 30, đúng không nào? Còn nguyện 31 là không có tham tham chấp cái thân nữa. Cái nguyện 28 nước không có danh từ bất thiện, tức là sao? Ý nói gì? Cõi cực lạc không có danh từ bất thiện, đúng không? Muốn là thật có cái sự bất thiện. Mình thấy cái danh từ, ví dụ như mình không nói có danh từ xấu, làm sao có người xấu, đúng không? Nói cho đến mày, ngài đại sĩ Long Thọ nói gì? Cõi Đức Phật ấy không có danh từ ác, cũng không có nỗi sợ ác đạo nhân, cho đến chẳng có ác tri thức và các đường ác. In other words là gì? Pure Land không có gì? Không có những điều bất thiện, đúng không? Trong Vạn Sanh Luận nói sao? Nên biết rằng quả báo tịnh độ là lìa khỏi hai thứ tỳ hiềm. Tỳ hiềm là jealousy đó. Một là thể, hai là danh. Mình học cho biết là cái gì? Thể có ba thứ, một là người nhị thừa. Nhị thừa là mình thấy như A-la-hán này, Thanh Văn này. Họ tỳ hiềm cái gì? Họ tỳ hiềm với Bồ Tát, đúng không? Từ vì họ nhập vô đi hữu dư niết bàn, họ tự độ. Thành phần cái tâm họ vẫn chưa bao dung được đâu, họ chỉ thoát khỏi luân hồi thôi. Đó về cái thể đó là một, nó có ba thứ, một là người nhị thừa, hai á female đó, đúng không? Cho mình thấy người phụ nữ thường hay gì? Có cái lòng gì? Ích kỷ, đúng không? Jealous. Cho nên người ta nói tâm đàn bà nhỏ nhoi là vậy, đúng không? Nữ nhân này nha, cũng không hẳn có những người nữ nhưng mà cái tâm là nam nhân, đúng không? Cho nên cũng tùy vẫn có những người nam nhưng mà tâm là nữ nhân, cái này mình hiểu. Nhưng mà trong này mình nói gì, vẫn là dị thừa và nữ nhân. Nữ nhân là có cái tâm gì, hay tỳ hiệp, đúng không nào? Tốt như vậy nhưng mà vẫn không có bao dung, cái tâm không có to lớn. Mình thấy những câu chuyện ví dụ như là hai vợ chồng đúng không, yêu thương nhau cái không có con, rồi bà vợ mới thấy thương chồng quá, thôi bây giờ anh lấy vợ bé đi. Ông chồng nói không, tôi thương bà mà sao bà xuống tôi lấy vợ bé, một bậc không lấy, thương bà vậy. Rồi khiến sao đó rồi bà thương ông quá rồi đi cưới cho ông một bà vợ bé. Về bắt đầu cho ở nhà riêng, rồi bà cũng xúi ông ngủ với bà vợ bé, ông nói không. Rồi bà cũng lập mua lập mẹo cho ông ngủ bà vợ bé, đúng không? Rồi thời gian sau thì bà vợ bé mới là có bầu. Mà khi có con thì người đàn ông người ta mới thương, đúng không? Thương đứa con thành ra mới thương bà mẹ luôn. Bắt đầu ông mới để ý đến bà vợ bé này, thì bà vợ chính mới bắt đầu là turn around, bắt đầu mới có cái tỳ hiệp, đúng không nào? Nhưng mà lúc đầu thì từ bi lắm, nhưng mà cái tâm nó nhỏ nhoi như vậy, thành ra sẽ từ bi rồi bắt đầu mới ân quán oán bao nhiêu kiếp, rồi bà mới giờ giết đứa con của cái bà nhỏ này, đúng không? Đó, rồi ân quán oán cái câu chuyện như vậy nó lủng củng đến bao nhiêu kiếp, lúc gặp Đức Phật ngài mới giải cho. Tức là một là nhị thừa, nhị thừa tâm vẫn không có rộng lớn, mà đó là người ta xuất thế rồi nha. Hai là nữ nhân, ba là người chẳng đủ các căn. Mình nhớ ha, đủ các căn là gì? Không có đủ tai mắt mũi lưỡi thân ý. Một là thiếu mắt, hai thiếu tai. Những người mà khuyết tật này họ ganh tị vô cùng, cái tâm họ thực sự rất là tị hiệp. Cho nên mình để ý coi, thường thường mình cứ nghĩ đã đuôi mù câm điếc, đúng không, là anh phải hối cải, anh phải ngoan ngoãn ta mới thương. Nhưng mà không đâu, cái tâm người ta tị hiệp vô cùng, tức là jealous, đúng không, jealous, ganh tị, đủ trò trong đó, tị hiềm, ích kỷ, nhỏ nhoi, trả thù, đại khái gì đó. Thành ra mình không học Phật pháp mình không hiểu được đó. Tức là người chẳng đầy đủ các căn, đúng không? Một là mắt đuôi, hai là gì, sức mẻ, miệng điếc, đại khái gì vậy, lỗ tai không nghe, biêu câm, thì cái tâm của họ đi lên bè. Do không có ba lỗi này nên gọi là lìa được cái thể của tỳ hiệp, thì cực lạc không có người nữ rồi, đúng không, không có gì thừa. Mà chư căn đều đầy đủ hết thì đâu có cái nạn tỳ hiệp này đâu. Mà mình trên đường đạo này mình thấy nè, tu hành vẫn tỳ hiệp nhau, thực sự khổ vô cùng. Danh cũng có ba thứ, đó là về thể, đúng không nào? Còn danh cũng có ba thứ, chẳng những không có ba thể mà còn chẳng nghe ba thứ danh từ nhị thừa nữ nhân, các căn chẳng đủ nên lìa được cái danh của tỳ hiệp. Đó là cái thể, là của những cái body, đúng không, mà cái danh trên đó vẫn không có luôn. Tức là cái danh từ nhị thừa này, đúng không nào? Danh từ người nữ, danh từ gì, danh từ cái các căn không đủ cũng không có luôn. Cái đó là danh và thể và danh thể là danh. Câu cái danh của tỳ hiệp được dùng trong vạn sanh luận ám chỉ câu chẳng có danh từ bất thiện, tức là không có những cái danh từ mà cái nào, đúng không, cái nem cho những cái gì mà gọi là mình thấy không có công cực, không có thiện. Sách xứ sao lại bảo do tai chỉ nghe vạn đức hồng danh của chư Phật, các thứ danh hiệu tốt lành của Bồ Tát Thanh Văn và chư thiên thượng nhân, nên các danh từ ba ác chưa từng nghe lọt qua tai. Tai chẳng nghe tiếng ác nên bảo là vô cùng thiện danh. Mình không bao giờ mình về đó mình không nghe người ta nói gì ác nữa, đúng không? Còn ở đây mình thấy gì, không nhận nghe mà còn thấy nữa, con chó, con mèo, rồi úi đủ trò hết, thấy không? Kinh Bi Đà, đúng không? Mình thấy gì? thượng vô ác đạo chi danh hả? Hữu thực thì chư chúng điệu đúng không? Giai thì A-mi đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tạng, đúng không? Không có ác đạo chi danh, thượng vô ác đạo chi danh không có, không có tên là được ác đó mà. Hà huống hữu thực không có làm gì mà có thực có, đúng không? Thì chư chúng điệu là do gì? Giai thì A-mi đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tạng, do A-mi đà Phật làm ra cho không phải. Hai ngài biết gì? Ở dưới này mình gì vẫn thích những con vật, đúng không nè? Nhưng mà những con vật đó là do ngài làm ra, chứ không phải là nó bị đọa như dưới này, đúng không? Ví dụ bây giờ con chó xem đi nhiều lúc trước cái gì? Nó là đồng tu của mình đó mà. Nhưng mà đó ai tạo nó ra nó đâu? Đó không phải, đúng không nè? Trí tuệ rồi cứ ngủ nghỉ, đúng không? Thì do cái phước đó gì, vẫn đầu thai lại có phước, nhưng mà không có question là mình sinh ra để làm, có đời để làm gì, đúng không? Thành ra anh bị đầu thai là làm súc sanh. Lấy cái ví dụ là con chó, đúng không? Là súc sanh, nhưng mà nó có phước báo gì? Nhờ tụng kinh niệm Phật ở trong chùa vẫn tu, không làm ác, thì bây giờ gì vẫn được người ta phí động gì hết. Biết đâu anh cũng được gì, nghe danh niệm Phật á, giờ vẫn được sanh nhà tôn quý gì đó, không có lo lắng, vẫn ở trong gì, trong cái niệm Phật đường, nghe tiếng niệm Phật, có trí huệ, đúng không? Nhưng mà cái thân nó khác. Ở đây là anh do cái nghiệp lực đi, còn bên kia là do A-mi đà Phật tuyên lưu biến hóa sở tác. Sở tác là do ngài làm ra, ngài biến ra như vậy, chứ không phải là thật. Mình phải hiểu cái sự different hơn. Như trong Mi Đà Hiểu Giải mà mình tụng của ngài Ngộ Ích, đúng không? Ví dụ người ta có người hỏi là như là các loại như bạch hạc, không thức vân vân, chứ không phải là cái tên ác đạo là cái gì trong đó. Thì ngài nói gì? Tội báo sở sanh, đúng không? Tức là mỗi cái danh từ đều là mình gì, mình do cái tội nghiệp mình còn trên kia, là mỗi cái điều là đều do cái công đức của Như Lai, đức quả Mi Đà Phật làm ra. Thành ra ví dụ nói bạch hạc thì vẫn là cứu cánh của bạch hạc, khổng tước vẫn là cứu cánh của khổng tước. Thành ra không có cái từ nào mà không phải là tiếng tôn xưng tánh đức, thì đâu phải là danh từ ác đâu, đúng không? Đó. Đây thôi ha. A-mi-đà-phật.